Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, làm khách. Liên lạc cục trưởng A. Ngoại giới đối với Gióc cục trưởng Phong Bình luôn luôn tốt. Hắn chức vị cao, sẽ không thụ những kim tiền kia ăn mòn. Daisy thử đề nghị, Brett có điểm ngây người. Hắn một cái nho nhỏ tuần cảnh đi liên lạc New York cục trưởng bót cảnh sát. New York 77 cái phân cục, 12 cái thông nhau phân cục, 9 phòng ốc quản lý cục. Quang chính thức cảnh viên thì có hơn 3 vạn. Ở trước mặt cục trưởng hắn là cái thá gì a? Huống chi vượt cấp đăng báo. Vô luận như thế nào nghĩ cũng là tương đối nghiêm trọng sự kiện. Người da đen tuần cảnh phải so sánh chỉnh sự kiện đối với mình ảnh hưởng. Nếu như cục trưởng không nghe giải thích của ta, ta đây khả năng liền xong. Hắn có chút bận tâm được nói với Daisy. Daisy biết rõ cục trưởng là người tốt, người khác cũng không biết. Nàng không có cách nào khác giải thích tin tức của mình khởi nguồn. Chỉ có thể không nói câu nào. Các loại người da đen tuần cảnh tự cầm chủ ý. Được rồi, chuyện này hẳn là đi làm. Đây là ta sứ mệnh. Bất quá đến lúc đó ngươi cũng phải cùng ta cùng đi gặp cục trưởng. Qua một lúc, người da đen tuần cảnh không biết nhớ lại ra vật gì vậy. Ngữ khí kiên định phải nói. Daisy tự không có gì không thể. Làm sao liên lụy cục trưởng tuyến. Đều là người da đen tuần cảnh chuyện. Nàng chỉ cần đến lúc đó nói tiếp thuật một lần phát hiện của mình là được. Mấy ngày kế tiếp, Daisy rất cẩn thận, không có lại đi trên đường cái đi bộ, mà là tham gia một cái không thủ đạo tốc thành ban. Theo luyện 2 ngày, lần trước đối phó vài cái hắc bang phần tử, nàng liền ý thức được mình đoản bản, cận chiến bác kích hoàn toàn sẽ không, dựa vào chấn động sóng xung kích không phải kế lâu dài. Làm 10 triệu nhân khẩu thành phố lớn, New York tự nhiên cũng có giáo dục đông phương võ thuật địa phương. Hình ý phịch xuân hồng quyền, muốn học đều có thể tìm được. Bất quá Daisy thời gian eo hẹp trương, chỉ có thể tìm một chút đơn giản dịch học bắt đầu mau võ nghệ. Ở triệt quyền đạo cùng không thủ đạo trong lúc đó, nàng tuyển không thủ đạo, trạng vạng. Tiêu thất 3 ngày người da đen tuần cảnh tìm được nàng. Đi trưởng cục các ngươi ra ăn. Brett, ngươi lẫn vào không sai a. Đêm nay biểu hiện tốt một chút. Thăng chức tăng lương đều không phải là vấn đề. Daisy cùng người da đen tuần cảnh hôm nay là trên. Một cái thuyền châu chấu. Quan hệ vô hình chung kéo gần không ít. Ở trên đường, nghe được Brett 2 ngày này từng trải. Daisy một hồi cảm thán, vị này người da đen lão huynh thực sự là liều mạng. Người da đen tuần cảnh coi như cơ trí, vô dụng nội bộ cảnh sát biểu kiện hệ thống. Hắn đem mình biểu hiện giống như một lăng đầu thanh, ở các đồng nghiệp ánh mắt khác thường chung, cực nhanh được chạy tới. Ở nhà mình cục trưởng chuyến đặc biệt trên dán một chương hóa đơn phạt. Cục trưởng đều bối rối. Như thế không có nhãn lực tuần cảnh là thế nào chiêu vào hệ thống cảnh sát trong tới. Xuất phát từ bảo vệ hậu bối trong lòng. Hắn kéo người da đen tuần cảnh nói chuyện vài câu. Hắn giáo dục còn chưa nói hết. Đã bị đánh đoạn. Người da đen lợi dụng cơ hội này thật nhanh đem sự tình nói một lần. Cục trưởng tiên sinh sẽ không nghe gió tưởng là mưa. Có thể làm được vị trí này. Không phải dựa vào một bầu máu nóng, loại cấp bậc này sinh ý phía sau khẳng định có phương phương diện quan hệ. Hắn cần càng nhiều chứng cứ, lúc này mới có đêm nay xin bọn họ tại gia chuyện ăn cơm. Cục trưởng thoạt nhìn coi như thanh liêm, hắn ở tại Manhattan lên thành khu một cao ốc chung. Hai người đi ra thang máy nhấn xuống 2016 hào chuông cửa. Một người trung niên nam nhân đến đây mở rộng cửa. Nam nhân có chút gầy gò, tóc vàng, nhãn thần lợi hại, bất cẩu ngôn tiếu, cho dù ở trong nhà còn ăn mặc tây trang đánh cà vạt. Hắn dùng ánh mắt xét lại Daisy một phen, này mới khiến hai người vào nhà. Cục trưởng Thái Thái rất nhiệt tình, triệu hoán bọn họ cùng nhau ăn cơm. Ở trên bàn cơm, Daisy gặp được Stacy nhà mặt khác mấy vị thành viên gia đình. Đầu tiên là đại danh đỉnh đỉnh quen, vị này mỹ nữ tóc vàng thoạt nhìn 14-15 tuổi. Tổ mã không sai, trong ánh mắt đối với Daisy mơ hồ có điểm căm thù. Đây là mỹ nữ, thấy mỹ nữ phản ứng đầu tiên, chí ít Daisy thì cho là như vậy. Thừa ra còn có một cái choai choai cậu bé, thoạt nhìn 7-8 tuổi. Daisy nhớ kỹ tương lai bọn họ còn sẽ có cái cậu bé. Ở trên bàn cơm, nàng cũng nhìn được Stacy Jaffe thường nổi danh cây chanh cá Pekka. Nói thật, bên này nấu nướng tay nghề đơn giản là ác mộng cấp bậc. Daisy chuyển kiếp 2 tháng, ngoại trừ người hầu gái tiểu thư này, Trung Hoa liệu lý, nàng sẽ không ăn xong một trận hài lòng cơm. Mỗi ngày bánh mì, rau dưa xà lách thấu hoạt, bây giờ tốt xấu nhìn thấy một trận chính kinh cơm. Khi lấy được có thể khai cật ý bảo sau, bỏ qua quay hàm chính là mãnh ăn. Cái gì cá Pekka, phương pháp ăn ở nàng nơi đây căn bản không phải sự tình. Từ bất khả tư nghị quốc gia người tới, đừng nói cá Pekka, chính là cá sấu nàng có thể ăn đi. Ban đầu Stacy Thái Thái còn thân mật phải hỏi nàng. Sinh hoạt thói quen không phải thói quen a. Bạn bên cạnh nhiều hay không a? Sau lại nhìn nàng xài được tâm, cũng ngậm miệng lại, luyện không thủ đạo phải tiêu hao thể lực, dị năng công dụng đồng dạng tiêu hao thể lực. Cứ việc nói qua mấy lần, nhưng người hầu gái tiểu thư nấu ăn hay là đang đi tinh xảo lộ tuyến. Vì không hiện lên mình là một thùng cơm, Daisy đã lâu không có mở tâm địa ăn cái gì. Dung nhan trị chính là chính nghĩa. Mỹ nữ cho dù làm chuyện xấu đều có thể bị giặt trắng. Huống chi chỉ là ăn mạnh mẽ chút. Nàng hoàn toàn không có gì dáng vẻ, khí chất mấy thứ này, tự nhiên phóng khoáng được ăn. Thật ra khiến cục trưởng và cục trưởng phu nhân có điểm hào cảm. Kẻ có lòng dại khó lường sẽ không ăn được như thế thản nhiên. Đây là cục trưởng tiên sinh ý tưởng. Cô nương này xem ra thật lâu chưa ăn cơm rồi. Làm sao đói thành như vậy? Đây là cục trưởng phu nhân quan điểm. Vẫn bưng cái giá bảo trì phong phạm thục nữ quen đối với nàng kinh vi thiên nhân. Người này không sẽ là mới từ cái nào chạy nạn đến đây đi. Cũng quá có thể ăn. Một bàn đồ ăn bị Daisy ăn 1/3, sấp xỉ 1/2 tình trạng. Nàng xoa một chút miệng, một bức chính mình ăn no bộ dạng. Lưu lại một khuôn mặt bất mãn tiểu quen cùng mẫu thân thu thập bàn ăn. Daisy cùng người da đen tuần cảnh tiến nhập cục trưởng phòng khách. Johnson tiểu thư, có thể nói một chút ngươi là làm sao phát hiện mục tiêu sao? Cục trưởng trước mở miệng, Daisy sẽ không nói mình bị biến thái lão phụ để mắt tới. Sau đó giết ngược, bây giờ cần phải mượn lực lượng của cảnh sát giúp mình giải quyết phiền phức. Nàng viện một cái bị người phó thác tìm kiếm đồng hương cố sự. Sau đó thoại phong nhất chuyển, cục trưởng tiên sinh, ta có lý do hoài nghi đối phương trong lòng đất phương tiện chung có đại lượng bị tàn nhẫn ngược đãi Hoa Kiều. Những thứ này đều là ta sưu tập được chứng cứ, mặc dù không là chứng cứ trực tiếp. Nàng từ trong túi đeo lưng xuất ra một chồng tư liệu. Có thủy điện tiêu hao, có tiễn tòa ăn ghi lại, còn có mấy thì tuyên bố ở trên internet thông báo tìm người. Nếu như khả năng, nàng thật muốn đem cao lão thái thái ảnh chụp phách cho cục trưởng xem. Cảnh sát thúc thúc, chính là cái này người. Nàng phi thường hy vọng tới đặc biệt cấp cho lệnh truy nã. Nhìn thấy liền đánh gục cái chủng loại kia. Đáng tiếc lão thái thái rất cảnh giác, vẫn không có bị camera vỗ tới. Dốc cục trưởng đem tư liệu nhiều lần lật xem, chỉ cần có đầu óc là có thể phân tích ra đây là đại án. Đối phương có thể cho rằng có địa phương phân cảnh bảo hộ, gần như không cố kỵ gì, rất nhiều chứng cứ rất rõ ràng, tùy tiện một cái thị dân là có thể tra được. Không biết tiền căn hậu quả, Do cục trưởng dĩ nhiên cho rằng Daisy tiểu cô nương này không sai. Rất có tinh thần trọng nghĩa. Như loại này dựa vào một thân máu nóng phải đi điều tra phần tử phạm tội. Do cục trưởng gặp qua không ít. Trong đó rất thần kỳ. Nữ tính chiếm đa số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.